pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603. Chương 600 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 7. Chỉ là Thỏa Nghiêm không dự đoán được chính là, hắn trăm phương ngàn kế vẫn chưa bắt lấy Tây Lăng Mạc. Ngược lại bắt lấy Tây Lăng Mạc mệnh, hắn biết lần này có điểm chơi quá trớn. Một đoạn thời gian nội cơ hồ tuyệt tích giới giải trí. Truyền thông công ty đều trực tiếp giao cho phó thủ xử lý. Nhưng qua 2 tháng sau, hắn phát hiện thế giới này như cũ nên như thế nào vẫn là như thế nào. Hắn những cái đó hồ bằng cầu đảng nhóm tiếp tục sống mơ mơ màng màng. Mà giới giải trí như cũ tia sáng kỳ dị lộ ra. Cũng không có bởi vì tự sát một cái ảnh đế liền nhấc lên sóng to gió lớn. Thậm chí Tống Tuyết Kiều còn lấy ra trước kia những cái đó ảnh chụp. Thừa dịp Tây Lăng Mạc tử vong chỉ trích hắn đã từng đối chính mình mưu đồ gây rối. Mà Băng Thanh Ngọc Khiết nàng tự nhiên là cự tuyệt, sau đó bị Tây Lăng Mạc các loại khi dễ. Một cái người chết là sẽ không nhảy ra vì chính mình cãi lại. Hơn nữa phía trước những cái đó rèm pha, Tây Lăng Mạc cho dù chết, cũng vẫn như cũ bị truyền thông thâm đào. Tàn nhẫn đào các loại bôi đen, thực sự náo nhiệt mấy ngày, chính hắn đều sẽ không nghĩ đến, tồn tại thời điểm không có bao nhiêu người chú ý, đã chết, ngược lại làm hắn hoàn toàn phát hỏa một chút, giới giải trí thật thật giả giả, ai có thể nói thanh đâu, đừng nói Tây Lăng Mạc đã chết, nhiều ít tồn tại vẫn như cũ bị hắc phấn cùng có khác giáp tâm ơ cao marketing hắc đến thương tích, đầy mình, hết đường chối cãi đâu. Dù sao Tây Lăng Mạc thật là tự sát, kia chương huyết thư cũng không thể chứng minh là hắn giết. Đại gia suy đoán có thể là hắn đã từng thực xin lỗi những người này đi. Pháp y cũng giám định qua, thật là tự sát, người này ở trong vòng liền cái bằng hữu đều không có. Này nhân phẩm cũng có thể thấy Đô Mơ Siêu có quan hệ với Tây Lăng Mạc đủ loại. Bị đại gia suy đoán mấy ngày, cũng liền dần dần bình ổn. Rốt cuộc cũng không phải cái lực ảnh hưởng bao lớn người. Bất quá vẫn luôn nửa hồng không hắc Tống Tuyết Kiều lại bởi vì chuyện này tiểu nhiệt một chút. Chính mình lại mua điểm thủy quân, ở cao marketing mang mang tiết tấu. Có người nói nàng ra nước bùn mà không nhiễm. Có người nói nàng mượn người chết lăng xê vô sỉ. Có người phủng có người dẫm mới có thể bác tới chú ý. Tóm lại mặc kệ như thế nào. Tống Tuyết Kiều bởi vì như vậy một việc, ngoài dự đoán đỏ, mà Thỏa Nghiêm cũng dần dần đem Tây Lăng Mạc chết vứt chư sau đầu. Chính hắn dài quá phó pha lê tâm gan, không chịu nổi một chút nho nhỏ vui đùa, đã chết lại đi quái được ai. Vì thế Thỏa Nghiêm lại biến thành từ trước lang thang đại thiếu gia. Tiếp theo quá từ trước tốt đẹp sinh hoạt, bất quá là bị ca ca cùng tỷ tỷ nho nhỏ cảnh cáo một chút. Sau đó lại đại đại an ủi một chút, Lâm Tịch âm thầm cảm khái. Đích xác, mặc kệ đã không có ai, Thái Dương đều làm theo dâng lên. Bất quá là trên thế giới này thiếu một cái yên lặng trợ giúp người khác Tây Lăng Mạc thôi. Bất quá là trên thế giới nhiều năm cái không người lại giúp đỡ học sinh cùng một cái lẻ loi hiu. Quạnh mắc bệnh ung thư lão thái thái thôi. Này bộ kịch là Tây Lăng Mạc ở đạt được ảnh đế phía trước nhận được. Cùng Tống Tuyết Kiều không sai biệt lắm, hắn ở bên trong cũng là một cái vai phụ, đóng vai một cái nơi trốn cùng nam chủ đối nghịch hơn nữa liên tiếp ý đồ xâm phạm nữ chủ Hoa Hoa. Đại thiếu, hiện tại chỉnh bộ kịch đã mau tiếp cận kết thúc, ngày mai chính là Tây Lăng Mạc lãnh cơm hộp nhật từ. Nguyên bản một người ở trong phòng cân nhắc kịch bản, trải qua Tống Tuyết Kiều này một nháo, Tây Lăng Mạc cũng không có tâm tình, Lâm Tịch nói. Tây Lăng đại ca, ngươi vẫn là hảo hảo xem ngươi kịch bản, tranh thủ ngày mai sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi. Ta đoán Thỏa Nghiêm cái kia ra xúc một lần không thành tổng hội lại đến lần thứ hai. Loại người này cả ngày nhàn đến chứng đau, mà kệ hắn là xem ngươi không vừa mắt vẫn là xem ngươi quá thuận mắt. Ta đều phải xui xẻo Tây Lăng Mặc nhìn chính mình ngày thường không quá nói chuyện tiểu trợ lý. Cảm giác nàng từ khi trải qua quá trận này sợ bóng sợ gió lúc sau. Có điểm thả bay tự mình, Tống Tuyết Kiều xuất diễn ngày hôm qua đã toàn bộ chụp xong. mà Thỏa Nghiêm cũng không có tái xuất hiện ở đoàn phim. Tay Lăng Mặc một viên huyền tâm cuối cùng buông xuống, viên mãn chụp xong chính mình xuất diễn, theo trước lãnh đạm bất đồng. Lần này đoàn phim bên trong đạo diễn, chấp hành đạo diễn cùng với nam, nữ chủ còn có rất nhiều người đều cùng Tây Lăng Mặc chào hỏi. Tốt xấu cũng là Kim Long ảnh đế a, như phi tất yếu, ở cái này trong vòng kiếm ăn người đều biết nên như thế nào khéo đưa đẩy cùng người khác ở chung. Nhiều kết thiện duyên hơn lộ, hai người thuận lợi về tới kinh thành cái kia mới tân mua ra. Có thể có cái thuộc về chính mình tiểu oa, chẳng sợ chỉ là một gian nhà nhỏ. Đây là Tây Lăng Mặc nhiều năm trước tới nay một cái tâm nguyện. Đóng lại cửa sổ, khóa lại môn, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hắn có thể yên tâm mở ra chính mình đầy người mỏi mệt cùng miệng vết thương. Mà không đi lo lắng bị công kích, bị cười nhạo, hắn hoàn toàn không dự đoán được. Ở hiểu đường dáng vẻ kia lúc sau, Chu nãi nãi cũng bị cha ra phổi lân ung thư. Tây Lăng Mặc hiện tại thực sự có điểm hối hận chính mình mua cái này phòng ở. Bởi vì hiện giờ hắn đã không có tiền, Thỏa Nghiêm ước hắn lần đó. Hắn cố nhiên là không nghĩ cùng cái này không chỗ nào cố kỵ. Phòng bình cũng không tốt nhị thế tổ có điều liên lụy. Càng bởi vì hắn là thật sự có việc gấp, cơ hồ đem chính mình sở hữu tiền toàn bộ đều lấy đi ra ngoài giao cho bệnh viện. Tây Lăng Mặc hiện tại có điểm phương. Tháng sau khoản vay mua nhà lấy cái gì còn? Hắn tính toán, không được nói đi cầu xin Giang Tự Bình, làm hắn trước cùng công ty cấp chính mình dự chi điểm. Vẫn là khẩn cầu hắn giúp chính mình tiếp điểm game show, cho dù là ra quái giả xấu cái loại này đâu. Bọn họ loại này ngẫu nhiên lộ một chút mặt nghệ sĩ tham gia như vậy tiết mục. Thù lao giống nhau đều là hiện kết toán. Tiếp quảng cáo đại ngôn trước mắt khả năng tính rất thấp. Liền tính là có thể tìm được hợp tác thương, tạm thời cũng lấy không được tiền. Tây Lăng Mặc ngơ ngác ngồi ở phòng khách trên sofa. Nghĩ chính mình mê mang tương lai, Lâm Tịch đem hai người đồ vật đều sửa sang lại hảo. Đi mang hãy còn phát ngốc Tây Lăng Mặc trước mặt, Tây Lăng đại ca, chuẩn bị ăn cơm chiều, có bò kho, hải sản đại tôm, nấm hương hầm gà. Cánh gà ngâm ớt, toàn canh phì nghiêu, hành hương xương sườn, hồng du ớt gà, nghe nàng rong dài báo đồ ăn danh giống nhau nói nhiều như vậy. Nguyên bản thất thần Tây Lăng Mặc đột nhiên cảm giác chính mình hào đói. Ục ục, Tây Lăng Mặc bụng phi thường hợp với tình hình, phát ra một chuỗi khả nghi thanh âm ơ siêu hắn tức khắc mặt đỏ tía tai. Che mặt, mất mặt a, Tô Tỉnh Tỉnh nói này đó đồ ăn. Hắn cái nào đều muốn ăn a. Nhiên ngỗng tiểu trợ lý một câu đem hắn nháy mắt từ thiên đường sốc trở về nhân gian. Này đó loại khẩu vị mì ăn liền, ngươi chuẩn bị ăn nào một loại đâu? Ta hảo đi ra ngoài mua Tây Lăng Mặc, nóng lòng muốn thử đồ tham ăn ảnh đế lập tức trở nên ủ rũ cục đuôi. Tùy tiện cái gì cũng tốt, Lâm Tịch nghiêng nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái. Mặt trên những cái đó nàng cũng muốn ăn hảo không? Nhưng gần nhất thời gian đã không cho phép. Thứ hai, Lâm Tịch đoán vị này ảnh đế đại nhân rất có thể đã nghèo đến yếm so mặt đều sạch sẽ. Nàng đến hoa chính mình tiền đi cấp cố chủ mua ăn a. Ân, tỷ trước nay đều không phải một cái săn sóc nữ nhân. Nhưng là từ giờ trở đi tỷ là một cái cho không nữ nhân. Trong phòng bếp truyền đến nhàn nhạt mùi hương, Tây Lăng Mặc phát hiện hắn là thật sự đói bụng. Mì gói đều trở nên làm hắn vô cùng chờ mong. Tiểu trợ lý mang sang hai chén mặt tới. Vẫn là nguyên lai phối phương. Vẫn là quen thuộc hương vị. Không biết là bởi vì mặt trên tinh tế cắt dưa chuột ti. Sau đó ném thượng điểm rau thơm bột. Vẫn là bởi vì hắn nguyên bản liền đói đến tàn nhẫn. Cứ nhiên cảm giác này một chén mì gói đều trở nên tươi sống lên. Thập phần ăn ngon bộ dáng. Lâm Tịch lại mở ra một bao cải bẹ cùng một túi cay rát nấm kim châm đào tiến mâm. Sau đó ở trên bàn trịnh trọng chuyện lạ đem mì gói đóng gói túi phô đi lên. Tây Lăng Mặc không hiểu chút nào. Đây là, ngươi xem một cái đóng gói túi ăn một ngụm mì gói. Hương vị sẽ hảo một chút, tiểu trợ lý nghiêm trang trả lời. Hết chương.